Độc hành thiên hạ tập 230. Ánh mắt của thiên hậu chuyển động, bà ta đi lên ngai vàng nữ đế đã rửa miệng, không tự xưng bản cung nữa mà xưng là trẫm. Bà ta cười nói với đám người Ly Hận Thiên Chủ, nếu không có những đối thủ này, chỉ sợ trẫm sẽ giống như Thương Thiên Đế Tôn, tuy rằng đi lên đế vị nhưng cả đời lại tầm thường vô vị. Chẳng qua nay đối thủ Ngọc Hư này cuối cùng cũng rời trẫm mà đi. Đám người Ly Hận Thiên Chủ rùng mình, lại có phần hổ thẹn. Trận chiến đoạt đế đã hạ màn, trong trận chiến đó cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đáng tiếc cho các cường giả thế hệ trước, bọn họ lại chẳng ai có thể leo lên cảnh giới cao hơn. Ngược lại hào quang của bọn họ bị Thiên Hậu, Đế Tuệ và Diệp Húc che lấp. Đột nhiên, hư không chu thiên thần giới chớp lên, đạo đức kim quang chiếu rọi khắp nơi. Một tiếng chuông vang lên, hơn 7 vị thần vương cùng vô số vu tổ vây quanh đạo đức thiên quân Đế Tuệ giáng đến. Đầy trời dị thái, long phượng bay lên, cũng có cửu thiên đại thế đi theo. Thiên Hậu là nữ đế, mà Đế Tuệ là nam đế, thống lĩnh tất cả vũ sĩ nam tính, cũng được cửu thiên đại thế gia trì. Ngọc Hư Đế Quân ước định 3 tháng, sau này hắn chưa có đến. Dưới cây thế giới, Đế Tuệ và Thiên Hậu đứng đối diện hỏi. Thiên Hậu mỉm cười như nắm chắc trong lòng bàn tay rồi nói, chờ một lát, đợi hai vị sư huynh khác đến đã. Sau mặt Đế Tuệ trầm xuống không vui nói, nương nương, bà vẫn thông báo cho Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đưa kẻ thù đến can thiệp nội chính của cửu thiên ta sao? Đạo đức thiên quân, cho dù trẫm không thông báo Ma Thần Hoàng và Đại Thế Tôn, thì hai vị sư huynh cũng biết được chuyện này thôi. Thiên Hậu không để ý lời lên án của Đế Tuệ, cười mà nói, để hai vị sư huynh bí mật đứng đầu đó thì không bằng mời bọn họ tới xem chiến, còn có thể đề phòng ám toán đánh lén, chẳng phải tốt hơn sao? Huống chi... Bà ta mỉm cười, nhẹ giọng nói, huống chi Ngọc Hư đã đắc tội với Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng rồi. Hắn đến Phật giới cướp mảnh vỡ luân hồi, lại tế luyện Đại La Thiên, đã đắc tội lại không thể đắc tội thêm với hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh sao có thể không tới chứ? Đế Tuệ đang định nói gì, thì thấy Phật quang tỏa ra đầy trời, hư không trào ra kim liên. Từng vị Đại Phật đường xa mà đến, Phật âm vang lên, Đại Thế Tôn dẫn chư thiên Phật Tổ Phật Đà Bồ Tát tới đây. Cả trăm vạn chúng thần Phật đứng đó biến thành Phật quốc. Đại Thế Tôn ngẩng đầu nhìn cây thế giới bao phủ cửu thiên kia, rồi chào Đế Tuệ và Thiên Hậu, cười ha ha nói, bái kiến hai vị sư huynh sư tỷ. Không dám. Thiên Hậu và Đế Tuệ không dám nhận lễ, vội vàng đáp lễ, bái kiến sư huynh. Hư không đột nhiên thối rữa, từng mảng hư không bị ma tính ăn mòn, hóa thành ma thổ. Trong ma thổ sinh ra hàng tỷ bông thi hoa lộng lẫy. Ma thần hoàng dẫn các vị ma thần trong thiên phần đến, cũng có trăm vạn vị ma thần tạo nên ma quốc, ma tính thâm trầm. Hôm nay là thời điểm thanh toán nợ cũ với Ngọc Hư Đế Quân. Sắc mặt của ma thần hoàng vô cùng âm trầm, ma tính đặc hơn cả lúc trước. Hư không quanh ma quốc bị ma tính phát ra từ người của y xâm nhiễm, thậm chí từ trong hư không sinh ra các vị ma thần hung ác và dữ tợn. Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Đế Tuệ đều rùng mình. Tu vi thực lực ma thần hoàng lại có thể tăng lên trong thời gian ngắn, thật không thể khinh thường. Bốn vị cường giả cấp thiên quân giáng lâm đều tự dẫn theo đám thần vương đế quân dưới trướng. Phật quang ma khí công đức tơ ngọc cột rửa không ngớt, trắng lệ vô cùng, phân cách chu thiên thần giới thành bốn thế giới. Chỉ có gốc cây thế giới kia sừng sững đứng đó bao phủ cửu thiên, mà trên một bông hoa treo trên cây chính là Ngọc Hư cung, cửa cung vẫn đóng chặt. Các vị, Ngọc Hư ước chiến mà giờ vẫn chưa tới sao? Ma thần hoàng giận quá mà cười, ngẩng đầu nhìn cây thế giới, lạnh lùng nói. Lại vào lúc này, chư thiên đột nhiên chấn động, một luồng dao động mênh mông kéo đến, bông hoa to lớn kia mở ra. Bên trong hoa thế giới, Ngọc Hư cung hiện ra, những luồng hơi thở hùng mạnh trào ra từ trong Ngọc Hư cung. Đoàn Tĩnh, Thái Hư, Kiền Cung, Quang Thọ Vương, Tinh Nguyệt Bồ Đề, Sát Đế, Trù Tiên, Bản Sư, các vị đế quân bước ra Ngọc Hư cung, chia làm hai bên đứng hầu, lại có Đại Đức, Vô Tướng, Màn Tổ, Vô Sinh, Tạo Hóa, là Thiên Thần Tôn, Thanh Hiền Phủ Chủ, các vị chư thiên thần vương đi ra cũng tự đứng hầu ở một bên. Còn có nhiều vu tổ như Bắc Đế, Hắc Thiên, Ma Hoàng, Yêu Chủ, Tinh Kỳ tung bay hóa thành từng tầng đại trận bảo vệ Ngọc Hư cung. Năm người Thái Hư khom người hành lễ nói, mời hai vị nương nương khởi giá. Thanh quang trào ra, Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Du ngồi xuống tòa mà cười nói với đám người Đế Tuệ, Đại Thế Tôn. Đạo đức thiên quân, Thế Tôn, các vị sư huynh lão già nhà ta chưa đến, mong các vị du hình đợi một lát, huống chi lão già nhà ta ước chiến các vị ở ngoài cửu thiên, chứ không phải là ở đây. Đại Thế Tôn không nói gì, ừ một tiếng, Thiên Hậu Nương Nương mỉm cười, Ma Thần Hoàng cười lạnh liên tục. Đối với Từ Sư Huynh mà Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu nói rất là bất mãn. Bọn họ chính là cường giả cấp bậc thiên quân. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu tùy tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng cũng vừa mới thành thần vương, cách bọn họ một khoảng cách cực kỳ lớn. Trẫm có thể đợi hắn. Đế Tuệ đáp lễ hỏi, không biết hai vị nương nương có biết bao giờ Ngọc Hư tới không? Tô Kiều Kiều áy náy nói, đạo đức thiên quân chớ trách, lão già chưa nhắc tới chuyện này. Ngọc Hư ước chiến mà chính hắn lại chưa tới. Đúng là thất lễ. Vĩnh Hằng Đế Quân được Thiên Hậu ra hiệu, bước lên một bước, rồi cười vang nói, hôm nay chính là lúc chấm dứt ân oán trước đây. Nếu Ngọc Hư chưa tới thì chấm dứt ân oán giữa chúng ta trước, các vị nghĩ sao? Từ Vân Phật Tổ tiến lên, niệm một tiếng Phật hiệu nói, lời đó có lý, Ngọc Hư làm nhiều điều ác, không biết thiên địa chính thống, không chỉ tự mình làm ác, còn dung túng môn hạ làm ác. Hôm nay, ngã Phật từ bi tới độ hóa già trẻ Ngọc Hư cung. Khôn Cung Thần Quân phẫn độ quát. Kiên Cung Thần Quân, tên gian đồ ba họ kia, người phản bội thần hoàng đầu nhập Lý Tử Thương, nay lại đầu nhập Ngọc Hư, tội ác tày trời, còn không ra nhận lấy cái chết đi. Chặt cây thế giới, diệt cả nhà Ngọc Hư, có vị thần vương hô lên. Đế Tuệ nghe vậy buồn bực trong lòng. Thiên Giao Cơ ở một bên khẽ nói, bệ hạ, năm người Thiên Hậu Đại Thế Tôn, đây là quyết tâm nhổ tận gốc Ngọc Hư nhất mạch, chia cắt tài sản của Ngọc Hư. Ngọc Hư môn hạ có được vô số bảo vật, sao lại không khiến cho người ta động tâm được? Chỉ sợ Thiên Hậu Nương Nương đã báo cho Ma Thần Hoàng và Đại Thế Tôn biết cây thế giới kia là bản thể của Ngọc Hư. Chỉ cần chém bản thể của hắn là có thể khiến thực lực của hắn tổn hao đi nhiều. Đế Tuệ thở dài, cũng biết Thiên Hậu Nương Nương chắc chắn sẽ làm chuyện này. Y nói với đám người Đại Thế Tôn, vài vị sư huynh, hôm nay mà xuống tay với Ngọc Hư môn hạ, chỉ sợ mất đi thân phận của các vị. Đạo đức thiên quân yên tâm, trẫm sẽ không nhúng tay đâu. Thiên Hậu Nương Nương cười nói, có thù báo thù, có oán báo oán. Nếu môn hạ ta có thù oán với môn hạ Ngọc Hư, vậy để hôm nay chấm dứt hết ân oán ấy đi. Ma Thần Hoàng cười lạnh, đạo đức thiên quân, nay nguyên thủy thiên ma tác loạn, thiên giới âm ám diện tùy thời có thể xâm chiếm. Chúng ta lại nội bộ bất ổn như vậy, muốn bình ngoại, tất phải ổn nội trước. Nay nên tẩy trừ đi tất cả nhân tố không ổn định, tạo ra một trời đất trong sáng. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể hợp tác cùng đối kháng nguyên thủy thiên ma kia được. Đạo đức thiên quân sau sát kiếp chính là thái bình thịnh thế. Đại Thế Tôn cười ha ha nói, ngã Phật tuy có lòng từ bi, nhưng sát kiếp hôm nay phủ đến, ngay cả Phật cũng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể giáng phẫn nộ, đốt tà ma ngoại đạo. Giết! Ma Thần Hoàng vung tay lên, trăm vạn ma thần trong ba quốc đồng thanh thét lớn, tinh kỳ bay lượn khắp trời, hóa thành những tòa đại trận lao tới cây thế giới Ngọc Hư cung. Đại Thế Tôn khẽ gật đầu, Từ Vân Phật Tổ và các vị Phật Tổ, Phật Đà, Bồ Tát cùng tụng to Phật hiệu, Phật quang đầy trời bắt đầu khởi động, vô số hư ảnh thần Phật xuất hiện, bao vây lấy Ngọc Hư cung, cây thế giới, cùng thét to, giết! Dưới trướng của Thiên Hậu Nương Nương, ba vị đế quân khẽ cười một tiếng, đều quay đầu lại nói, trận sát kiếp này sẽ thay đổi lấy thái bình muôn đời. Các vị đánh vào Ngọc Hư cung, chém cây thế giới, diệt cả nhà Ngọc Hư. Những kẻ này sợ là có thể từ bỏ ý đồ đây. Tô Kiều Kiều khẽ nhíu mày, nói với Phượng Yên Nhu. Lão già sớm đã chuẩn bị, chia bảo vật cho chúng ta, chính là vì giờ phút này đấy. Phượng Yên Nhu đằng đằng sát khí quá to. Ngọc Hư môn hạ nghe lệnh, bảo vệ cây thế giới, không nhường một tấc đất. Các vị nương nương đã có lệnh, các vị sư huynh, sư đệ. Thái Hư Đế Quân cưỡi thành hủy thần vương, tay nâng cú mang thần thụ, từ từ nói, nếu sát kiếp kéo tới, chúng ta cũng chẳng thể tự lo cho thần mình, chỉ có xông vào sát kiếp, hai tay dính máu, hoàn thành trận sát kiếp này. Đoàn Tiến Đế Quân tay cầm đãng ma bia cười nói, kính xin hai vị nương nương tọa trấn, nhìn chúng thần hoàn thành trận sát kiếp này đây. Giết, giết, tiếng hô giết rùng trời vang vọng cả không gian. Ngọc Hư cung từ từ dâng lên khỏi hoa thế giới, hạ xuống đỉnh cây thế giới, cố nhìn cửu thiên thần giới. Hai vị đường đường tọa trấn trong cung nhìn xuống phía dưới. Dưới trướng Ma Thần Hoàng, từng vị đế quân, từng vị thần vương, từng vị vu tổ đều hiển lộ chân thân, cổ thần ngàn vạn, thân hình khổng lồ vô cùng, cùng ùa lên trên cây thế giới. Kiên Cung Thần Quân cười lạnh liên tục, quăng huyền đô thiên ma lâu lên, vô số ma thần với thân thể gần guốc dữ tợn nhảy ra khỏi đầu, tiếng hổ giết rung trời lao tới trăm vạn ma thần kia. Năm người vô sinh lão tổ, đại đức thần vương, vô tướng hoàng Phật đứng trên cành lá cây thế giới, tự thúc giục đế binh thần binh đánh tới trăm vạn ma thần kia. Khoảnh khắc này, uy năng của các loại bảo vật đồng thời bộc phát, ầm một tiếng đánh vỡ chu thiên thần giới. Hiền cung, hãy đi chịu chết đi. Trạch công thần quân giống lên một tiếng, thân hình bùm bùm tăng lên đến vạn dặm, mặt người thân thú, hai độ tai đèo hai con ác dao, mây trắng bồng bềnh dưới chân. Cả bước ra một bước, rồi bắt lấy những tòa đế binh thần binh đánh tới kia, phóng thẳng đến cây thế giới. Gã lại há miệng, phun ra lũ lụt như thiên hà đổi chiều, vô số ngôi sao lên xuống chìm đổi bên trong thiên hà, đập xuống cây thế giới, lập tức nện cho cây thế giới khổng lồ kia cãy cảnh rụng đá. Đại đạo bên trong sói mòn, tan thành tro bụi. Phía trên cảnh lá cây thế giới, đệ tử Ngọc Hư Cung đang tỏa trấn thì bị đạo thiên hà này quét qua đều chết thảm hết. Phẫn độ tôn vương bị một ngôi sao trong thiên hà đập trúng đầu, không kịp lên tiếng nào thì mất mạng, hóa thành một bãi thịt nát. Vô tướng hoàng Phật tránh né khắp nơi, đột nhiên bị thiên hà quét qua, chỉ còn lại một bộ xương đứng trên lá cây rách nát, thẳng tắp mà không đổ. Kiên cung thần quân bị đạo thiên hà này dội qua, cũng thân hình bất ổn. Trạch cung thần quân có nhận ra đãng ma bia không? Một tấm bia đá xanh rêu to lớn vạn dặm từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chân vỡ thiên hà rồi áp lên lưng Trạch cung thần quân, ép cho vị thần quân này nằm sấp xuống đất. Đoàn Tĩnh đế quân quanh thân tràn ngập thiên hỏa hừng hực bốc cháy, phủ tới Trạch cung thần quân, định luyện hóa vị thần quân thiên phần này. Khôn cung thần quân, Chấn cung thần quân thấy thế lập tức lao tới, thằng người nhảy lên đỉnh đãng ma bia, hợp lực thúc giục thân thể một vị ma đế cộng tên Đoàn Tĩnh đế quân. Vị ma đế này phát ra hơi thở đại đế mênh mông, cũng là một người đã chứng đạo thiên quân, luyện thân thể mình thành chứng đạo chỉ bảo, trấn áp đãng ma bia. Hai món chứng đạo chỉ bảo áp chế Trạch cung thần quân, lập tức phun máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trục dùng chân thân. Đoàn Tĩnh đế quân quát lớn, thân hình đột nhiên tăng vọt, cũng cao tới vạn dặm, chân đạp hỏa vân, tay đeo hỏa long, rút ra một cây hoàng nhai thần trụ quét ngang, nện nát Chấn cung thần quân. Tam thập tam thiên chí bảo. Khôn cung thần quân giận dữ, cũng tên lên một món chí bảo, chính là thất diệu phiên của ma thần hoàng. Đại phiên quạt qua thì vạn vật đều bị diệt, ngăn cản hoàng nhai thần thụ. Đoàn Tĩnh đế quân bị khôn cung thần quân bám lấy. Đám thần vương trong thiên phần đều đánh tới bà như một đám châu chấu ùn ùn kéo tới, thầm biết không ổn. Đúng lúc này, thái cực đồ bay lên bao phủ hàng nghìn người vào trong. Thái hư đế quân khẽ rung thái cực đồ, khiến vô số thần vương hóa thành tro bụi. Một chiếc khai thiên đại phủ đột nhiên chặt xuống đỉnh đầu thái hư đế quân. Thái hư cả kinh, không kịp thu hồi thái cực đồ, vội tế quải trượng của mình lên, hóa thành một đạo kim kiều giữa không trung, lại tế cố mang thần thụ lên cùng ngăn cản thái hoàng khai thiên phủ. Một tiếng xùy vang lên, kim kiều bị bổ đôi, cung mang thần thụ cũng bị búa này chém đứt. Thái hư đế quân vội triệu hồi thái cực đồ rồi tế lên đỉnh đầu. Thái hoàng khai thiên phủ chém xuống thái cực đồ, uy năng chỉ phá vỡ phòng ngự. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà thủ hạ thanh hủy thần vương của hắn thì không chịu được luồng lực phản chấn cuồng bạo này, bị chấn thành thịt nát. Thái hư đế quân ngẩng đầu nhìn, thì thấy là Ly cung Khảm cung cùng hợp lực thúc giục thái hoàng khai thiên phủ đánh tới. Sát đế tru tiên, hai tên giả đồ ba họ nhà ngươi có dám đánh vào trận tử chiến không? 12 vị thần hầu dưới trướng ma thần hoàng đánh lên trên cây thế giới, quá to. Sát đế thần quân cười gằn, vung lục hồn phiên lên. Lập tức một vị thần hầu không kịp rên một tiếng nào, đã bị lục hồn phiên rút đi thần hồn, bị rào nát tại chỗ. Tru tiên thần quân thúc giục nguyên động thâm uyên, chỉ thấy trời đất đột nhiên vỡ ra một vực sâu không thấy đáy, truyền ra một mùi hôi tanh khiến người ta buồn nôn. Lại có một vị thần hầu và nhiều thần vương bị hút vào trong vực, bị nguyên động cắn đuốt. Trong động từng cỗ thi thi hiện ra, xé nát vị hầu nhân này và đám thần vương kia. Ngay sau đó, tất cả đều mất mạng. 11 vị thần hầu khác giận dữ, hợp lực thúc giục một toàn chí bảo, chính là một quyển sách và một bán tính có tên là Sinh Tử Toán Lục, là chí bảo mà ma thần hoàng lấy được. Quyển sách kia mở ra, chiếu lên không, thu hình ảnh sát đế thần quân vào trong sách. Bên trên hiện lên thọ nguyên. Ngay sau đó, bản tính cạch cạch vang lên. Thọ nguyên của sát đế thần quân nhanh chóng giảm đi, rốt cuộc trở về không. Sát đế thần quân quát to một tiếng, nhanh chóng giả đi, tóc tài trắng xóa, rồi thi thể ngã xuống đất, hồn phi phách tán. Chu Tiên Thần Quân gầm lên liên tục, vội thúc giục Nguyên Động Thâm Uyên bao hết 11 vị thần hầu lại, định đốt hết vào trong vực sâu Nguyên Động kia. Cuốn kim thư kia lại chiếu hình ảnh Chu Tiên Thần Quân vào trong sách, nhanh chóng rút đi thọ nguyên. Chu Tiên Thần Quân chỉ cảm thấy thọ nguyên của mình mất đi nhanh chóng, thân thể càng lúc càng già y. Y nghiến răng nghiến lợi, thúc giục Nguyên Động Thâm Uyên hút hết 11 vị thần hầu vào trong vực sâu. Vô số cổ thi vung lên trong Nguyên Động. Đúng lúc đó, thọ nguyên của y hao hết, ngã ngửa ra đất. Nguyên Động Thâm Uyên không có y thúc giục, tức khắc mất hết lực hút. 7 vị thần hầu lăn ra từ trong đó, lòng còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại, thì thấy 4 người kia bị kéo vào trong vực, bị vô số cổ thi xé thành từng mảnh nhỏ. Ngọc Hư Môn Hạ, có ai dám vào trong trận chiến với ngã Phật không? Tử Vân Phật Tổ dẫn 100 vạn đại Phật tạo thành luyện ma đại trận. Vô tận Phật quang từ Phật giới xa xôi bay tới, hội tụ thành nước lũ xối vào trong luyện ma đại trận. Rõ ràng là thiên địa đại thế của thiên giới bị luyện ma đại trận dắt đến, hóa thành từng vị Phật đế Phật giới, có ngàn cánh tay, ngàn cái chân, có 18 cái đầu, tay cầm đủ loại hư ảnh chứng đạo chỉ bảo rung lên, đánh đến cầy thế giới. Tòa đại trận này bao phủ hàng tỷ dặm, không người định luyện hóa cây thế giới thành trò bụi. Tình Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật Tổ, Bản Sư Phật Tổ, ba người các ngươi là kẻ phản bội Phật giới ta, đi đầu nhập vào Ngọc Hư, sao không vào trận nhận lấy cái chết đi? Diêm Ma Na Sa La Phật Tổ nhìn Ngọc Hư cung kêu to. Quang Thọ Vương Phật Tổ nghe vậy, bèn quay lại nói với Tinh Nguyệt Bồ Đề và Bản Sư Phật Tổ. Chúng ta vốn cho Phật giới là thiên địa chính thống, gặp được lão gia rồi mới biết Ngọc Hư đế quân nhà ta mới là thiên địa chính thống. Này trận chiến với đồng môn chỉ sợ sẽ có tử thương thôi. Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ tay áo bồng bềnh, tay lên 3 tòa đế binh, rồi đi thẳng vào luyện ma đại trận, cười mà nói. Người là đao, ta là thịt, dù là đồng môn nhưng có cái nhìn khác nhau, thôi thì liệu cái cá chết lưới rách vậy. Luyện ma đại trận triển khai, làm cho Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ bước vào. Quang Thọ Vương Phật Tổ và Bản Sư Phật Tổ thấy thế, cũng tự đi vào trong trận, tế bế binh lên. Ở giữa không trung, xá lợi bảo ngọc bảo châu hòa sen phóng lên, tỏa ánh sáng rực rỡ. Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ ngẩng đầu nhìn, thì thấy chư Phật khắp trời bắt đầu khởi động. 100 vạn cao thủ Phật môn tọa trấn trời cao nhìn xuống bọn họ, hắn cao giọng nói. Các vị sư huynh, niệm tình nghĩa ngày xưa, các người hãy mau lui đi, tránh cho thần tử đạo tiêu. Ô hay, ta mang ngoại đạo còn dám dùng yêu ngôn mê hoặc chúng nhân sao? 100 vạn đại Phật cùng thét lớn, Phật âm cuồn cuộn đánh nát xá lợi, chuỗi ngọc bảo châu trên đỉnh đầu hắn. Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ khóe miệng trào ra máu, lòng thì thầm than, cuối cùng vẫn không thể tránh được. Dầm, hắn đột nhiên tế lên một bản tháp thiếp, triển khai ra, lập tức bao phủ cả tỷ dặm, che lấp trọn tòa luyện ma đại trận. Trên mặt pháp thiếp, vô số kinh văn loáng lên, chiếu rọi từ trên cao. Ở giữa không trung, các vị Bồ Tát, Phật Đà bị ánh sáng kia chiếu đến, lập tức rơi vào trong pháp thiếp, hóa thành một đám văn tự kinh văn. Tấm pháp thiếp này đúng là độ nhân kinh pháp thiếp mà Diệp Hốc giao cho hắn, một trong tam thập tam thiên chí bảo. Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ không đủ tu vi để thôi phát tòa chí bảo này đến lớn nhất. Nếu không thì chỉ bằng tấm pháp thiếp này đủ để phá vỡ luyện ma đại trận, thu 100 vạn đại Phật vào trong pháp thiếp, độ hóa thành kinh văn. Dù là như vậy, hắn tế pháp thiếp lên cũng thu được mấy vạn Bồ Tát Phật Đà, thậm chí cả Phật Tổ cấp đế cũng không ngồi vững, gần như bị hắn độ hóa. Tử Vân Phật Tổ nổi giận, cũng hơi thở chư Phật tương liên thúc giục đại trận, trấn áp độ nhân kinh pháp thiếp. Phật quang khắp trời, hóa thành một bàn tay lớn, hùng hằng chụp xuống dưới. Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ quát to một tiếng, lập tức bị bàn tay kia ấn thành bánh thịt, chết đến không thể chết thêm lần nữa. Mà độ nhân kinh pháp thiếp cũng vù một tiếng bay lên, xuyên qua luyện ma đại trận, bay về phía Ngọc Hư Cung. Đám Tử Vân Phật Tổ mừng rỡ, vội vàng chộp tới độ nhân kinh pháp thiếp, muốn thu vào trong túi. Quang Thọ Vương Phật Tổ và Bản Sư Phật Tổ cùng kêu lên. Ba người chúng ta vốn cùng một thầy, cùng sinh cùng chết. Nay Tinh Nguyệt Bồ Đề Sư Huynh đã chết, chúng ta cũng không thể sống tiếp được nữa. Quang Thọ Vương Phật Tổ đem Hiển Định Cực Phong Châu tế lên, toàn lực thúc giục. Ngay lập tức khiến luyện ma đại trận ngừng vận chuyển. Phật quang khắp trời ngừng lại, do lớn vô tận từ trong Hiển Định Cực Phong Châu thổi tới. Thổi qua đâu thì kim thân của các vị Bồ Tát Phật Đà trên Điện Hoa Bảo Tọa, nơi đó hư thối, máu tươi đọng lại. Gió thổi qua thì chỉ còn vô số bộ xương trắng. Thậm chí cả Tử Vân Phật Tổ bậc đế quân này cũng khó có thể ngăn cản được. Ngã Phật tử bi. Quang Thọ Vương Phật Tổ thấy thế, nhịn không được rơi lệ. Vừa nói ra lời này, thì đột nhiên 17 hư ảnh Phật đế buông xuống quanh thân. Hắn vừa biết là không ổn, thì bị hư ảnh 17 vị Phật đế kia trực tiếp chụp chết. Quang Thọ Vương Sư Huynh chờ ta một đoạn đường. Bản sư Phật Tổ tế Hạo Đỉnh Thiên Phủ lên, chấn động giữa không trung. Hàng tỷ mặt trời trào ra, thiêu đốt thiền địa, thiêu đốt tất cả, lập tức đốt luyện ma đại trận thành tro. Trăm vạn đại Phật gần như ngã xuống hơn một nửa. Thế Phật Kim Trung bay tới đỉnh đầu bản sư Phật Tổ, lập tức chấn vỡ vị Phật Tổ này. Đại Nhật Đế Quân, người có dám cùng mỗ già chiếm một trận không? Nam Tổ Thần Vương đầu treo thanh đế sơn thủy đồ, tay nâng vô lượng thần đàn, ánh mắt sắc bén nhìn Đại Nhật Đế Quân, cười lại nói. Đại Nhật Đế Quân âm trầm từ từ đi tới, cười nhẹ đáp. Nhưng không phải trận chiến giữa ta và ngươi, mà là trận chiến giữa ba vị đế quân chúng ta và ngươi. Ly Hận Thiền Chủ và Vĩnh Hằng Đế Quân cùng đi tới, cười mà nói. Ngọc Hư Cung còn kẻ nào có thể ngăn cản bọn ta? Ngọc Hư Cung ta môn sinh tuy ít, nhưng sinh sinh tử tử vô cùng vô tận. Ba vị sư huynh, các người giết được hết sao? Trong hư không đột nhiên truyền đến một âm thanh to lớn. Luân hồi thiên môn từ trên trời giáng xuống, âm một tiếng rơi lên cây thế giới. Luân hồi thiên môn to lớn, hùng vĩ vô cùng. Lão ra về nhà rồi. Bên trong Ngọc Hư Cung, Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu thở phào nhẹ nhõm. Các đệ tử còn sót lại của Ngọc Hư Cung đều hoan hô, tiếng vang tận trời. Đến thời khắc này, mấy vạn môn đệ Thánh Hoàng, Phu Hoàng Ngọc Hư Cung đều như chết hết, vu tổ không còn mấy. Hơn 40 vị thần vương chỉ còn chưa đến 20 người. Tam vị đế quân chỉ còn lại Đoàn Tĩnh, Thái Hư, Kiền Cung đã còn sống. Trận đại chiến này thảm thiết vô cùng, xác chết thần Phật rơi như là mưa, máu chảy thành sông thành biển. Chư Phật ma thần ngã xuống nhiều không đếm xuể. 20 vị đế quân thiên phần chỉ còn lại 11 người. Phật tổ của Phật giới Tam Thập Tam Thiên chết đi hơn một nửa. Chỉ có Ly Hận Đại Nhật Vĩnh Hằng ba vị đế quân dưới trướng của Thiên Hậu là đám cáo giả, mãi không chịu ra tay. Dù ra tay thì cũng mặt mày dày dạn mà đòi ba vị đế quân cùng vây công một vị thần vương làm tổ kia. Nhưng diệp phúc đã tới, với luân hồi thiên môn thì tất có thể xoay chuyển càn khôn, phục sinh người đã chết rồi tiếp tục gia nhập trận chiến, đem chư Phật chư ma Phật giới mà thiên phần hào chết. Mà thần hoàng, đại thế tôn và thiên hậu đường đường sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Công hiệu của luân hồi thiên môn thì bọn họ sớm đã chứng kiến. Nếu như diệp phúc mang theo luân hồi thiên môn đến thì quả thực có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng luân hồi thiên môn tuy xuất hiện mà diệp phúc lại không xuất hiện. Chỉ đem thiên môn của mình đưa tới cách thời không trùng điệp, giải quyết mối nguy của Ngọc Hư Cung trước. Hiện thiên diệp phúc đang bị chuyện gì đó ngăn trở, không rảnh thoát thân, làm cho đám người ma thần hoàng thở phào một hơi. Này Ngọc Hư, đây là môn sinh của người và tiểu bối ta chiến đấu. Này người tế bảo vật lên tương trợ, thật đúng là mất hết thân phận. Đại Thế Tôn cười ha ha, chỉ ra một ngón tay. Một toàn chí bảo lập tức vọt lên, trông như một viên thần châu, lại như một viên huyền thai chiếu rọi lên không. Rơi xuống trên luân hồi thiên môn, đúng là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, huyền thai thần châu. Thần châu này phát ra uy lực mênh mông trấn áp luân hồi thiên môn. Lục đạo luân hồi trong luân hồi thiên môn vừa bắt đầu chuyển động thì lập tức bị thần châu áp chế, vận chuyển chậm hẳn lặng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thế Tôn nói rất đúng, Ngọc Hư người nếu cứ nhúng tay vào, đừng trách bọn ta cũng sẽ tham dự đấy. Thiên Hậu Đường Đường cười dài một tiếng, tế lên một tòa chí bảo vù vù bay lên, bích quang đầy trời, đúng là quyền bình bích tỷ trong Tam Thập Tam Thiên chí bảo, cũng trấn áp luân hồi thiên môn. Ma Thần Hoàng vung tay áo một cái, Ngọc Hoàn Thiên Ấn bay lên, trấn trụ đủ loại uy năng của luân hồi thiên môn. Lục đạo luân hồi trong luân hồi thiên môn bị trấn áp hoàn toàn, không thể vận hành. Năm người Quang Thọ Vương, Sát Đế, Trù Tiên, Vô Tướng Hoàng Phật, Trung Quy cũng không thể phục sinh lại. Năm người Thiên Hậu, Đại Thế Tôn cực kỳ kinh kỵ luân hồi thiên môn của Diệp Húc, sớm có phòng bị từ lâu. Lúc này ba vị thiên quân ra tay trấn áp, lập tức khiến Ngọc Hư Cung lại rơi vào hiểm cảnh. Các vị! Tiếng nói của Diệp Húc đột nhiên truyền tới từ trong luân hồi thiên môn, nhàn nhạt nói. Trận sát kiếp này chỉ là màn dạo đầu cho sát kiếp chân chính. Đợi đến khi sát kiếp chân chính buông xuống, thì cả thiên quân cũng có thể bảo toàn. Các người thật sự muốn cái chết, cá chết lưới rách sao? Đại Thế Tôn rùng mình, cẩn thận suy nghĩ lời nói của Diệp Húc, thầm nghĩ, sát kiếp chân chính mà Ngọc Hư nói, chẳng lẽ là nguyên thủy thiên ma và thiên giới âm ám diện. Thiên hậu đường đường lại cười giải nói, Ngọc Hư, ngươi đừng có tà ngôn hoặc chúng. Trẫm này thống nhất cửu thiên, không tranh sau này, chỉ tranh hiện tại. Cần di quản hồng thủy ngập trời sau khi ta chết chứ. Ma thần hoàng cười lạnh nói, Ngọc Hư, lúc trước đến tận nhà ta bắt nạt ta, thì sao không nói cá chết lưới rách đi. Bên trong luân hồi thiên bồn truyền đến một tiếng thở dài. Ở thiên giới âm ám diện xa xôi, Diệp Phúc khoanh chân ngồi trong một nơi tối tăm mờ mịt, không chút ánh sáng, không chia trên dưới, không có trái phải. Nơi đây chính là thế giới nguyên thủy hỗn độn thuần túy, tất cả đều không có nhưng lại có tất cả, ẩn chứa nguồn năng lượng không thể tưởng tượng, càng thêm sâu sắc thầm thúy hơn hồng mông không gian do hồng mông mô thai của tổ thần hình thành. Trong hồng mông không gian có hồng mông đại đạo lưu động, mà ở trong này lại chẳng có chút đại đạo nào, dù là hồng mông đại đạo cũng không có. Nơi này chính là thế giới nguyên thủy, nguyên điểm, khởi thủy vô cùng. Cảnh giới cao nhất của vù chính là cảnh tượng trước mắt đây. Bản thân nguyên thủy thiên vương vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới ấy. Một giọng nói nhu hòa truyền đến, đúng là nguyên thủy thiên ma, đang ngồi cách Diệp Húc không xa, giống như hảo hữu nhiều năm với Diệp Húc, cười mà nói. Hắn lấy bảo chứng đạo, kết quả Di La Thiên Địa Tháp đạt tới cảnh giới ấy. Nếu cho hắn thêm vài trăm ngàn năm thọ nguyên nữa, có khi hắn sẽ tu thành cảnh giới nguyên thủy. Nếu hắn có thể đạt tới cảnh giới này, thì không cần ngươi đến khai thiên lập địa, phục hồi luân hồi nữa. Diệp Húc nghe lời của ông ta mà khẽ nhíu mày. Hắn vừa bước vào âm ám diện thì gặp nguyên thủy thiên ma vừa từ nơi tỏa hóa trở về. Hai người không hề ra tay đánh nhau mà ngồi xuống nói chuyện luận đạo. Ở trong âm ám diện, bên trong nguyên thủy hỗn độn vẫn có hơi thở mạt nhật kiếp lưu động, tràn ngập tử vong. Những chiếc quan tài cổ xưa di động bên trong, nhiều không đếm xuể. Trong những quan tài đó là thi thể của vô số cường giả từ xưa đến nay. Bên kia là Hiên Viên Đại Đế. Trước khi chết, hắn tạo ra chiếc quan tài này rồi tự mình đưa mình đến đây giao cho âm ám diện của ta. Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ vào một chiếc quan tài. Diệp Húc nhìn theo thì thấy bên trong quan tài của Hiên Viên Đại Đế có một loại hơi thở thâm trầm tự nhiên lưu động. Chiếc kia là người sáng lập ra Phật giới, Đại Thế Tôn đầu tiên, Bản Sơ Phổ Hiền Vương Phật, cũng là một vị cường giả tài tình kinh thiên động địa, đã đạt tới cảnh giới đạo quân. Trước khi chết, y cũng đưa quan tài của mình đến nơi đây. Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ từng chiếc quan tài cổ xưa đang di động trong dòng hỗn độn kia. Có quan tài của Cộng Công, Trúc Dung, Cú Mang, Thiếu Hảo, Huyền Thiên, các vị đại đế của thiên giới, cũng có các vị đại thế tôn Phật giới và ma đế của thiên phần. Ngoài ra còn có nhiều quan tài của các vị đế quân. Ai cũng nói thiên giới âm ám diệt là thế giới của người chết, nhưng cũng không hoàn toàn đúng đâu. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha ha, nói tiếp. Bọn họ chỉ là tạm thời tử vong, đợi cho lục đạo khôi phục mà thôi. Khi luân hồi chuyển động, bọn họ sẽ sống lại từng người một. Ngọc Hư, chẳng lẽ ngươi không muốn tái hiện quang minh cổ xưa sao? Khiến những nhân vật này sống lại trong tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn vĩnh tồn hậu thế chăng? Diệp Phúc mỉm cười nói, Nguyên Thủy Thiên Ma, có một điều khó hiểu vô cùng. Phục sinh những người này, ông biết có bao nhiêu người phải chết không? Nguyên Thủy Thiên Ma giật mình cười nói, muốn làm việc đại sự thì chết một ít người có là gì? Ngọc Hư, tuy phục sinh bọn họ sẽ khiến nhiều người chết, nhưng sẽ xuất hiện thời thế người người vĩnh sinh. Dù là phàm phu tục tử cũng có thể trường sinh bất tử trong luân hồi. Đó mới là thế giới hoàn mỹ nhất. Ta cảm thấy có sống có chết mới là thế giới hoàn mỹ nhất đấy. Diệp Húc cười lạnh một tiếng rồi nói, vua thay phiên nhau làm, sang năm đến lượt nhà ta làm vua, những người đó sống lại, chiếm cứ địa vị cao, ăn không ngồi rồi, khiến cho người đời sau căn bản không có cơ hội vùng lên. Thế giới tiền đình, Ngọc Đế tọa trấn thiên đình cả trăm triệu năm, Nguyên Thủy thống trị Đại La Thiên cũng trăm triệu năm lâu dài. Thế giới như vậy vốn là một thế giới mục nát, mà có sống có chết, không có lục đạo, không có luân hồi, chỉ cần cố gắng là ai cũng có thể trở thành thiên đế, trở thành thiên quân, đạo quân. Nguyên Thủy Thiên Ma cau mày, ta có một ví dụ như đại thiên thế giới vũ trụ ngàn vạn, có một thế giới phàm nhân để dướng giàu trước kéo dài giàu sau. Bọn người giàu có vì giữ cho mình của cải dồi dào, tiền khiến người khác nghèo đói. Nếu không thì bọn họ chẳng phải người giàu nữa. Bởi vậy giàu trước giàu sau cuối cùng chỉ là một trò cười. Diệp Húc cười nói, những người này sống lại rồi trường sinh bất tử cũng là như thế. Theo lý ta thấy, không bằng không ai vĩnh sinh, mọi người đến đại nạn đều chết đi. Của cải về chúng sinh, tạo nên chúng sinh, làm cho tất cả sinh linh chỉ tranh hiện tại, sống trong thời thế đó, ai cũng có hy vọng giàu lên. Ta nghĩ đây mới là thế giới hoàn mỹ. Ngọc Hư Ngươi hãy nhìn đi. Nguyên Thủy Thiên Ma phất phất tay áo một cái, lập tức hiện ra tình hình đại chiến cửu thiên thần giới, cười rồi nói, người không khôi phục lục đạo, không chuyển động luân hồi, người thân thể tử môn sinh của ngươi đều phải rơi vào, rời ngươi mà đi. Cho dù bọn họ không chết trong trận chiến ấy, tương lai cũng sẽ chết giả trước ngươi, hồn phi phách tán. Nếu người chứng đạo, cuối cùng bất tử, lẻ loi hiu quạnh, từng người rồi từng người rời ngươi mà đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn bọn họ cùng tồn tại với ngươi? Diệp Húc chăm chú nhìn trận chiến ở cửu thiên thần giới kia, im lặng không nói gì. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha ha, vất tay áo rồi cao giọng nói, chúng ta tranh giành chỉ là về lý niệm mà thôi. Ta không cách nào đồng ý với ngươi, ngươi cũng không cách nào đồng ý với ta. Giữa ta và ngươi cuối cùng có một trận chiến, ngươi đi đi. Dưới cây thế giới, Thái Hư Đế Quân thấy hai vị thần quân đang đánh với mình đã không còn chí bảo, mừng rỡ trong lòng, lập tức thúc giục Thái Cực Đồ thu hết Ly Cung Khảm Cung thần quân vào trong, luyện hóa thành tro bụi. Đột nhiên, hắn thấy thọ nguyên giảm dần, lòng biết không ổn rồi. Quay đầu nhìn lại, thì thấy bảy vị thần hầu khác thúc giục sinh tử toán lục xử lý thọ nguyên của hắn. Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Thái Hư Đế Quân vừa nghĩ đến đây, thì Ngọc Hư Cung đột nhiên phóng ra thần quang. Một tấm La Thiên thần kính từ từ dâng lên, thần quang chiếu rọi, xuyên một tiếng, bọc hết thảy bảy vị thần hầu kia vào trong thần quang. Ba vị thần hầu kêu lên gào thét, đôi mắt đột nhiên tối sầm, ánh mắt cứ thế bị thần quang chọc mù, chỉ còn lại hốc mắt thôi. Chính là Tô Kiều Kiều thấy Thái Hư Đế Quân không ổn, thúc giục thần kính cứu viện. Thái Hư Đế Quân vội vàng thúc giục Thái Cực Đồ, bay tới bảy vị thần hầu, thu hết vào trong đồ, đang định rung trí bảo lên, thì đột nhiên thấy khí huyết suy kiệt, không được phần khí lực. Ông thầm thở dài, trao thân vận quanh thân ra, mạnh mẽ thúc giục Thái Cực Đồ luyện hóa bảy vị đế quân kia. Ông vừa luyện chết bảy vị thần hầu, thì thấy Thế Phật Kim Trung bay tới chụp xuống đầu mình, vội thúc giục Thái Cực Đồ ngăn cản. Chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng, khí huyết khô bại, đã không thể nhấc lên một chút pháp lực, bị chuông vàng chấn cho thân thể hóa thành tro bụi. Lại dám lấy bảo vật của trẫm mang ra oai sao? Tiên hậu Đường Đường thấy là thiên thần kính thì nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Bà ta đột nhiên điểm ngón tay ra, Tô Kiều Kiều thét lớn một tiếng rồi miệng phun máu, ngã xuống đất. Là thiên thần kính vù vù bay vào trong tay thiên hậu Đường Đường. Thiên hậu đang định thúc giục thần kính luyện chết Tô Kiều Kiều, thì chợt nghe thấy Đế Tuệ thản nhiên nói, Đường Đường, bà làm cho Ngọc Hư không nhúng tay, vì sao mình đã còn nhúng tay vào? Thiên hậu rùng mình, biết Đế Tuệ sớm đã không vừa mắt với mình, lập tức thu tay lại, cười rồi nói, Đạo Đức Thiên Quân, người lòng dạ đàn bà quá, nếu Ngọc Hư đắc thế thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bệ hạ nhà ta thực sự không phải là lòng dạ đàn bà, mà là nhân hậu. Thiên Giao Cơ tiến lên ủng hộ Đế Tuệ, cười nói, ngược lại, Đường Đường đó, dù là phụ nữ, nhưng ngay cả một điểm nguyên tắc cũng không có, làm cho người ta khinh thường. Sát khí bốc lên trong mắt Thiên Hậu, bà ta cười lạnh không nói gì. Ngọc Hư cùng diệt vong là kết cục đã định, hai vị không phải tranh cãi nữa. Đại Thế Tôn cười ha ha, vùng tay áo lên, khiến Thái Hoàng Khai Thiên Thần Phủ bay ra nói, Từ Vân, ngươi cùng chư Phật hãy cầm Thái Hoàng Khai Thiên Phủ chặt đổ cây thế giới, chặt đứt nền móng của Ngọc Hư Cung, như vậy là xong chuyện. Hơn 10 vị Phật Tổ Phật Giới do Từ Vân dẫn đầu thúc giục Thái Hoàng Khai Thiên Phủ chém tới cây thế giới. Thái Hoàng Khai Thiên Phủ có uy lực lớn vô cùng, chính là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Uy lực của nó có thể khai thiên lập địa, một búa hạ xuống cây thế giới chắc chắn sẽ bị chặt gãy. Nhưng đúng vào lúc này, Hiền Cung Thần Quân thúc giục Huyền Đồ Thiên Tháp khiến cho nó lớn lên, trấn áp trừ thiên. Vô số ma thần trong lầu chấn động giữa không trung ngăn lại một kích kia. Huyền Đồ, ngươi có thể ngăn cản bọn ta mấy lần cơ chứ? Đám người Từ Vân Phật Tổ hợp lực thúc giục khai thiên phủ, vót ngang chẻ dọc, chấn cho Hiền Cung Thần Quân miệng phun máu. Vô số ma thần vỡ nát, liên tục lui ra ngoài. Bên trong Ngọc Hư Cung, Phượng Yên Du đứng thẳng dậy rồi ném ra một tòa ngọc lâu 50 tầng. Ngọc lâu này càng lúc càng to ra rồi lồi xuống dưới, thu trọn cây thế giới vào trong ngọc lâu. Nàng lập tức quát to một tiếng, thúc giục ngọc lâu trấn áp đám người Từ Vân Phật Tổ. Đường Đường muốn đích thân ra tay sao? Lý Hận Thiên Chủ cười ha ha, rồi đột nhiên tế hồng bông kim bảng lên nghênh đón ngọc lâu, kim khí tràn ngập. Hồng bông đại đế do Thiếu Hạo đại đế luyện chế ra,

Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng sắc mặt xanh lét. Đám người Từ Vân Phật Tổ còn sống sót sau trận chiến đều rét lạnh cả người. Tất cả cường giả Ngọc Hư Cung đều sống lại, mà bọn họ như nỏ mạnh hết đà. Trận chiến này còn đánh thế nào nữa đây? Ngọc Hư Môn Sinh giết cho ta. Nếu như không hàng thì giết sạch sẽ già trẻ lớn bé thiên phần Phật giới. Diệp Phúc lạnh lùng đứng dậy. Đại La Thiên từ trong luân hồi thiên môn âm âm bay ra ngoài cửu thiên. Diệp Phúc thành nâng luân hồi thiên môn bước vào trong Đại La Thiên, cất cao giọng nói: các chư vị sư huynh hãy đến chiến một trận với ta, chiến trong một trận vô cùng thống khoái nào.